Kiếm tốt quá à, chương 79, tiếp xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 79, tiếp xúc tiên đến chấn tu chân phường thị, đều tập trung ở trong chấn duy nhất trên một con đường, ngay tại lâu tiểu ất ăn mì thực trải tả hữu, rất nhỏ, cũng cực kỳ thuận tiện, nói đơn giản, chính là một cái địa khu tính tu chân chợ giao dịch chỗ, lực ảnh hưởng rất có hạn, khả năng tại An Thuận Phủ khu vực phụ cận có chút tiếng tăm, lại xa tựu thanh danh không hiền hách không có chen vai thích cánh, ngựa xe như nước rầm rộ, đặt ở phàm thế, đây chính là cái thương nghiệp quyền thất bại kiểu mẫu, nhưng thứ gì một khi liên lụy đến tu chân, cũng liền thay đổi mùi vị, một cái phường trải dù là một năm đều không có thành giao một bút mua bán, bọn hắn cũng sẽ không để ý một năm này tiền thuê nhà nhân công tiền, tu chân tiền tệ cùng thế gian tiền tệ, là lưỡng cái hoàn toàn khác biệt hệ thống, không thể so với đây cũng chính là dân bản xứ không bài xích tu chân phường thị mấu chốt, lại yên tĩnh, lại có tiền cầm, sự còn ít như vậy thương gia ai không thích. Toàn bộ tiên đến chấn, cái gọi là mấy chục gia tu chân phường thị kỳ thật cũng không chuẩn xác, chân chính kinh doanh cùng người tu hành có liên quan, bất quá 17 gia, số lượng này có thể thể hiện An Thuận địa khu cùng phụ cận tu chân tình hình chung, cực kỳ không phát đạt. Nhưng đối lâu tiểu ất đến nói, vừa vặn. Hắn theo đường phố Tây bắt đầu, nhà thứ nhất phường trải tên là Phượng Lai Các, nghe lấy đại khí, kỳ thật kiến trúc thượng cùng các căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, các nha, ngươi làm sao cũng phải hai tầng mới có thể xưng các, mà tại tiên đến chấn, liền không có hai tầng kiến trúc. Trong phường lờ mờ, không biết là tới sớm nguyên nhân, vẫn là nơi này vốn là ít người nguyên nhân, toàn bộ không lớn trong không gian tựu một người khách nhân ở nơi đó không biết tại tường tận xem xét cái gì, đối lâu tiểu ất đến thờ ơ, nơi này bài trí rất đơn giản, một cái trưởng quỹ tủ cao đài, một cái không biết là hỏa kế vẫn là lão bản nhân ở nơi đó hữu khí vô lực sát quầy hàng. Ngoài ra còn có 7-8 con ghế tùy ý bày ở trong tiệm, dựa vào tường có một cái cũ nát tủ sách, đây tựa hồ là toàn bộ. Trông cậy vào cùng hắn kiếp trước như thế nghề phục vụ hành nghề thái độ là không thể nào, đã không có ánh đèn sáng ngời, cũng không có nhiệt tình chủ quán, càng không có bài trí chỉnh tề hàng. Phảng phất thế gian rạng sáng chợ quỷ bầu không khí, lâu tiểu ất cũng không giật mình, hôm qua tại mì sợi trong quán, hắn đã đối với nơi này phường thị có cái đại khái hiểu rõ, kia thông trang dạng cũng không uổng phí, thường thức tính đồ vật vẫn là hiểu rõ, không ít. Đi vào dựa vào tường bày ra tủ sách trước, bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt vào 5 con thẻ tre, hắn tùy tiện lấy ra một đầu, sau đó cũng không nói chuyện, tìm cái ghế ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn lại. Đây chính là tiên đến chấn phường thị đặc điểm, khả năng cũng là thế giới này phường thị đặc điểm, chân thực linh vật công pháp ngọc giản đan dược phù lục các loại, ngươi cũng là không thấy được chủ quán cung cấp, liền chỉ có mục lục rõ ràng chi tiết ngươi coi trọng loại nào, cùng chủ quán nói, sau đó lại lấy hàng nhìn hàng, cái này là bình thường chính quy quá trình, đương nhiên, nếu như ngươi là kim chủ, một ngụm túi linh thạch đập tới, yêu cầu thành tốt nhìn hàng, cũng không phải không cho phép, chỗ nào đều có đặc quyền, mấu chốt là nhìn ngươi có hay không thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâu tiểu ất là có chút thực lực nhưng hắn thực lực không dám lộ ra cho nên cũng chỉ có thể nhìn mục lục thông qua mục lục để phán đoán ở cái thế giới này tán tu giai tầng chung, hắn đại khái đều có thể tiếp xúc đến đồ vật như thế nào. Giá cả bao nhiêu, mục lục rất là kỹ càng, bao quát hàng giới thiệu, công dụng, chất lượng, giá cả các loại, đương nhiên, thương gia giới thiệu luôn là hư cao, nếu như ngươi thật chọn chúng một loại nào đó tu hành vật liền có thể yêu cầu chủ quán nhìn xem hàng thật, yêu cầu này cũng đại khái là có lần số hạn chế, không thể từ ngươi nhàn không có việc gì để người ta nội tình nhìn cái đáy rơi, bình thường đang nhìn qua 2-3 loại sau nếu như còn không mua tiếp xuống lại nghĩ nhìn sẽ rất khó, trong đó phân tất chính mình nắm chắc. Lâu tiểu ất vấn đề là hắn đối thực khí kỳ công pháp hệ thống không có một cái nào toàn diện mà hệ thống nhận biết, không phải quá rõ ràng nơi này các loại công pháp có hay không đạo thống hạn chế, có thể hay không đối với hắn tương lai phương hướng sinh ra ảnh hưởng. Mặt khác công pháp cao thấp thượng hạ có hay không khác nhau? Làm sao khác nhau, vẻn vẹn bằng vào giá cả cao thấp A cũng không đến nhân chỉ điểm tán tu ở phương diện này tựu cực kỳ gian nan. Mỗi cái phường trải, bởi vì thể lượng không lớn nguyên nhân, đều có chính mình thiên về tỷ như Phượng Lai Các chính là cái mua bán công pháp bí kỹ, đồng thời cung cấp cơ bản luyện thiết bị liệu địa phương, cái khác phường trải có thiên về phù lục, có khuynh hướng đan dược, có lớn ở luyện khí, hoặc là trọng điểm trận pháp, những vật này, đều không phải là lâu tiểu ất hiện giai đoạn có thể tiếp xúc. Trừ phi hắn về sau liền ở lại đây, nếu không liền không có cách nào từ nơi này liên tục không ngừng đạt được những cái kia luyện đan chế phù bày trận vật liệu, đến một lần vừa đi quá phiền phức phổ thành hồng tuyến trùng cùng tiên đến trận tài nguyên tập hợp và phân tán, hắn cũng chỉ có thể lấy hắn nhất. Lâu tiểu ất từ trước đến nay cũng không có đem chính mình biến thành một cái đan sư phù sư trận sư ý nghĩ, hắn đơn giản cho rằng, nếu như tu hành bà chính mình biến thành một cái thuần thục công nhân, một cái chuyên chú vào làm ăn nhân kia tu hành ý nghĩa ở đâu. hắn vẫn là ưa thích những cái kia rực rỡ màu sắc thuật pháp, ưa thích cuộc sống vô câu vô thúc mà không phải gánh vác nặng nề tu hành áp lực cả ngày tại tính toán chi ly chúng qua thời gian. Cho nên, giới hạn trong hắn lập tức thực tế điều kiện cùng nội tâm hướng tới, những này tại trong tu hành chiếm hữu rất trọng yếu địa vị lĩnh vực, hắn là nhìn cũng không nhìn, hắn tới đây chính là vì chính mình tìm một cái có thể tiếp tục tiến bộ, mãi cho đến cảm ứng trúc cơ công pháp cơ bản, không cầu cao đại thượng, chỉ cầu bình thản kiêm dung, không làm phương hướng lựa chọn. Xác định chính mình mới hướng về sau, có thể lựa chọn phường cửa hàng cũng liền còn lại có hạn 6, 7 gia, trong đó còn bao gồm tại tiên đến chấn lớn nhất, hàng nhất toàn diện cổ xưa nhất, đứng sau lưng Hạc Minh Sơn đạo thống vận đến lâu. Lâu Tiểu Ất bỏ ra 10 ngày công phu, bà cơ hồ mỗi một nhà phường trải mục lục danh nhỏ đều nghiên cứu một lần, không dám nói đúng thế giới này tầng dưới chót tu chân hệ thống có kỹ càng hiểu rõ, nhưng trên đại thể cũng là không kém quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cửa hàng chủ quán đại bộ phận đều trầm mặc ít nói, nhưng cũng có thao thao bất tuyệt tích lên mặt dạy đời, đây chính là Lâu Tiểu Ất cơ hội, hắn luôn là khiêm tốn hướng nhân thỉnh giáo, bà chính mình phóng rất thấp tại trong lúc nói chuyện với nhau để cho người ta đạt được làm sư phụ cảm giác thỏa mãn. Đã thỏa mãn người khác lại phong phú chính mình tốt bao nhiêu? Cách chương.